Quẹo vào, chương 14, cảm xúc ngổn ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Phàm dành một tháng để chứng minh hắn đã trưởng thành. Kiều Ý cũng mất một tháng để nói hắn vẫn chưa thành thục. Một tháng qua, vị công tử này cuối cùng cũng ý thức được hắn và Kiều Ý không thích hợp để làm người yêu. Chỉ hợp làm anh em, vì thế tiếp tục tiếp cận người ta. Thề muốn trở thành bạn thân khác giới, tốt nhất của Kiều tiểu thư. Kiều Ý mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ là thường xuyên qua lại nên hai người đã quen thuộc hơn. Tuy rằng không tính là thân thiết, nhưng làm bạn thì vẫn được. Sau 2 tháng rưỡi, đoàn phim Đảo Kế đã thành công hoàn thành việc quay phim. Bước tiếp theo là hậu kỳ và quảng bá. Lúc đầu, Kiều Ý cảm thấy không có việc gì làm, nhưng khi cô nhận được một cuộc điện thoại mới nhớ ra cô cũng là thành viên của đoàn phim. Amy gọi điện thoại tới. Trước đó đã xảy ra chuyện không thoải mái. Hai người gần 2 tháng không liên lạc. Kiều Ý còn tưởng cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa. Nhưng hiện tại cô ấy lại làm như không có việc gì. Nếu không người ta lăn lộn trong cái vòng này như thế nào? Amy là chúa mặt bất biến. Một giây trước còn đang xé CL với bạn, nhưng một giây sau lại đổi mặt tươi cười ngay. Nhưng cô ấy cười mà trong bụng có giấu dao hay không thì không chắc. Dựa vào chuyện lần trước, Kiều Ý có chút không tin Amy nữa. Lúc đó cô nghi ngờ cô ấy có phải đã cùng kết phường với phó đạo diễn Lý chơi cô hay không. Nhưng vì không có chứng cứ, làm sao nói được. 8 giờ tối thứ bảy tới tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim Đảo Kế ở khách sạn XX. Lúc đó tôi tới đón cô. Tiệc đóng máy, hóa ra còn có phần của mình sao? Nhưng tốt xấu gì mình cũng là nữ 4. Kiều Ý hiểu lần này Amy có thể chủ động gọi điện cho cô. Còn nói đích thân tới đón đơn giản chỉ là dùng tiệc đóng máy lần này mở rộng quan hệ. Dù sao đoàn làm phim cũng có nhiều người. Cơ hội xã giao tốt như vậy không thể bỏ lỡ. Nếu Kiều Ý không đi, người đại diện của cô cũng không có cớ. Kiều Ý chính là thư mời của cô ấy. Nói thật, Kiều Ý cũng không muốn đi. Cô không có tâm trạng, mà đối với đoàn phim này cũng không có ký ức tốt đẹp gì. Kiều Kiều, tiệc đóng máy thứ bảy này nhất định phải đi đó. Em chờ chị. Kiều Ý không biết từ khi nào cô có thêm một cái tên buồn nôn như vậy. Cũng chỉ vì Nhan Phàm thích gọi cô như thế. Không ngờ hắn gọi cả tháng mà cô cũng không quen. Toàn thân đều nổi da gà. Không chịu nổi đối phương năn nỉ ỉ ôi. Mà ở nhà mãi thì quá nhàm chán. Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi biết rồi. Lần này Amy vô cùng để ý. Tiệc đóng máy chỉ mấy tiếng nữa liền bắt đầu. Cô ấy đã gọi điện thoại nhắc nhở Kiều Ý. Nói chung cứ mỗi 3 tháng Kiều Ý lại đổi một kiểu tóc. Nghe nói như vậy có thể thay đổi tâm trạng. Cho nên mấy ngày trước cô đã cắt đi mái tóc thẳng dài của mình. Đổi thành kiểu tóc Lobo rẽ ngôi. Mái tóc ngang vai màu sợi đay. Làm xoăn nhẹ. Cô mặc quần jean, áo vest nhỏ tay sắn lên. Nhìn mình trong gương, Kiều Ý thấy mình và tháng trước như hai người khác nhau. Kiều Ý tự mình tô son. Cô rất thích sự kết hợp đơn giản và thanh lịch này. 7 giờ tối, Amy đã đợi Kiều Ý ở dưới lầu. Điều này lại khiến Kiều Ý hung hăng khinh thường Amy một phen. Nữ nhân này muốn thăng chức đến điên rồi sao? Nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Ý được đưa đón bằng xe chuyên dụng. Cảm giác này đúng thật không tồi. Hai người gặp mặt chỉ đơn giản chào hỏi. Ai cũng không nhắc lại chuyện không vui trước đó. Kiều Ý ngồi cùng Amy ở ghế sau. Tài xế khởi động xe chạy tới khách sạn XX. Đổi kiểu tóc, tuy rằng trong xe chỉ có 3 người. Tuy vẫn là tài xế đầu chọc đó, nhưng Kiều Ý vẫn không nghĩ rằng Amy lại nói chuyện với cô. Đổi rồi, khá xinh đẹp. Ừ, Kiều Ý ừ một tiếng. Không muốn giao lưu tiếp. Sau đó cô nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng thầm nghĩ, tôi phải nhiêu ngạo một chút. Tôi phải để cho cô mặt nóng dán mông lạnh. Có bản lĩnh thì nổi điên lên với tôi đi. cô mà nói một câu tôi liền không đi nữa. Xem cô làm khó dễ được tôi không? Suốt chặng đường im lặng cho đến khi xe tới trước cửa khách sạn. Đạo diễn Trương, chị Hà, đi vào trong quả thực Amy như cá gặp nước. Cô ấy sớm quăng kiểu ý lên 9 tầng mây và bắt đầu đi làm quen. Chắc 10 cái miệng cũng không đủ. Ây ngoài cười nhưng trong không cười. Kiều ý nhìn đã thấy tởm. Cô nghĩ mình vẫn nên tìm một chỗ ngồi ngốc còn hơn. Nhan Phàm vươn cổ nhìn về phía cửa đại sảnh. Hai mắt mở to nhưng vẫn không nhìn thấy Kiều ý đâu. Làm gì thế? Rõ là đã đồng ý ấy mà. Một bên hắn lấy điện thoại gọi. Một bên nháo nhác nhìn quanh. Kiều ý thấy Nhan Phàm mới nghe điện thoại. Đứng gần như vậy còn gọi điện thoại. Ngù hả, cô trực tiếp tắt máy sau đó đi tới sau lưng hắn. Dùng sức đẩy một cái. Này, tìm gì thế? Nhan Phàm lảo đảo, suýt nữa hủy mất hình tượng soái ca trước đám đông. Tuy không trở thành thần tượng nhưng hành trang thần tượng hắn chuẩn bị cũng không ít. Ai? Kiều Kiều, tóc của chị. Nhan Phàm nhìn Kiều ý mấy giây mới há hốc nói. Thật ra hắn đã thấy rồi nhưng không nhận ra cô. Trước đó Kiều ý là tóc đen dài để Nhan Phàm nhớ mãi. Hắn có cảm giác cô khá ngoan ngoãn. Tóc vừa dài vừa thẳng giống nữ thần. Góc nghiêng quá tuyệt vời. Sao? Khó nhìn lắm à? Nhan Phàm liên tục lắc đầu. Kỳ thật hắn cảm thấy Kiều ý trang điểm nhẹ nhàng như vậy rất hợp. Không không không, thật xinh đẹp, siêu xinh đẹp, làm mắt em sáng hẳn lên. Liên tiếp dùng mấy từ xinh đẹp. Kiều ý thật khinh thường cái miệng trơn tru của hắn. Diệp Tổng, Thẩm, Tổng, Kiều ý nghe Nhan Phàm chào hỏi. Cô xoay người lại liền thấy Thẩm Ngôn Khanh. Chính xác mà nói người đang nắm tay Diệp Vũ là Thẩm Ngôn Khanh. Cô ấy vẫn vậy, nồng đậm khí chất thục nữ. Kiều ý quên chào hỏi, thật ra là không muốn chào, đặc biệt là với họ Diệp kia. Cô chỉ dừng tầm mắt trên người Thẩm Ngôn Khanh, dừng lại ở bàn tay đang nắm tay Diệp Vũ. Cảm xúc ngổn ngang, có điểm hối hận, Kiều ý sớm biết không nên tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ này. Cô ấy phải gả vào nhà họ Diệp. Nhan Phàm, gần đây làm gì thế? Diệp Vũ liếc Kiều ý một cái sau đó mỉm cười nói chuyện với Nhan Phàm. À, gần đây phỏng vấn với mấy tạp chí. Thẩm Ngôn Khanh liếc mắt một cái cũng không nhận ra Kiều ý. Hôm nay cô ấy trang điểm đậm hơn bình thường. Cắt tóc ngắn, chỉ là nhận ra đối phương đang nhìn mình. Sau đó cũng tinh tế đánh giá lại mới phát hiện là Kiều ý. Thẩm Ngôn Khanh còn tưởng rằng cô sẽ chào hỏi với mình nhưng không có. Kiều ý cúi thấp đầu, vốn tâm trạng không quá kém hiện tại, đặc biệt là khi nghe họ Diệp nói. Kiều tiểu thư, đã lâu không gặp, hai người biết nhau sao? Thẩm Ngôn Khanh có chút giật mình. Anh và Kiều tiểu thư là bạn rất nhiều năm. Kiều ý không muốn nói gì, cô cũng không muốn dùng ánh mắt khinh bỉ họ Diệp. Sợ bẩn mắt, việc cô muốn làm nhất bây giờ là tách Thẩm Ngôn Khanh và họ Diệp ra. Cô chưa từng nhìn thấy người nào không xứng đôi như vậy. Hoặc là bây giờ cô muốn gào lên. Thẩm Ngôn Khanh, cô không nhìn thấy đây là thằng đàn ông tồi sao? Nhưng cô dựa vào đâu mà nói như vậy? Có lý do gì để nói? Nghĩ đến đã bực, cô quay đầu đi. Nhan Phàm đuổi theo cô. Kiều Kiều, từ từ. Nhan Phàm và cô ta ở bên nhau à? Thẩm Ngôn Khanh nhìn bóng dáng hai người rời đi. Cô chỉ nói một câu. Không rõ lắm, bàn ăn dài chừng 10 mét. Kiều ý vô tình ngồi đối diện Thẩm Ngôn Khanh. Chẳng qua Diệp Vũ không ở lại dùng cơm mà anh ta có việc đi trước. Hiện tại Hà Lâm ngồi cạnh Thẩm Ngôn Khanh. Nếu không phải vì Nhan Phàm lôi kéo, Kiều ý đã chạy đi từ sớm. Khi mọi người đang chuẩn bị giờ sâm panh cụng ly, bỗng Thẩm Ngôn Khanh lại nâng chén với Kiều ý. Kiều ý mặt không biểu cảm nhìn cô ấy một cái sau đó tự mình uống. Ngôn Khanh, Hà Lâm nâng chén, chia, mỗi lần gặp Kiều ý, cô đều vui vẻ không biết xấu hổ. hôm nay lại không chịu nói một lời, khiến Thẩm Ngôn Khanh không quen lắm. Hà Lâm vẫn nhiệt tình, Thẩm Ngôn Khanh cũng chỉ có lễ. Kiều Ý cúi đầu ăn bít tết, cô đã sớm thất thần như đi vào cõi thần tiên tứ hải. Ngay cả Thẩm Ngôn Khanh đi đâu cũng không biết, dù sao vừa ngẩng đầu lên thì đối diện đã trống không. Cả Thẩm Ngôn Khanh và Hà Lâm đều không thấy, cô lại nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng hai người. Kiều Kiều, chị nhìn gì vậy? Nhan Phàm làm vẻ dễ thương với Kiều Ý. Kiều Ý không muốn đáp lại. Đàn ông dễ thương làm gì? Xấu xí, không có gì, tôi đi nghe điện thoại. Là điện thoại do dì Băng gọi tới thúc giục cô về sớm một chút. Dì Băng không thích cô tham gia xã giao bên ngoài, nhưng ở giới giải trí này thì không có cách nào. Rất nhiều chuyện không phải mình muốn là được. Tới nay, dì Băng luôn muốn Kiều Ý làm một diễn viên kịch nói. Không cần phải thành lưu lượng gì đó. Rất đơn giản. Dạ, con biết rồi. Con sẽ về sớm một chút. Biết rồi. Vâng. Chỉ không ngừng nói biết rồi. Sau đó khiến dì Băng không còn lời nào để nói, chỉ có thể tắt máy. Kiều Ý nói vậy nhưng cô vẫn đi lang thang không có mục tiêu, đi tới đi lui. Sau đó ngó thấy ở lối đi nhỏ có một chỗ rẽ, giống như có gì đó bí ẩn. Dì Băng, con còn có việc. Vậy nhé à, Ngôn Khanh. Cô Hà tất phải ép mình. Cô thích tên họ Diệp đó sao? Hà Lâm từng bước tới gần Thẩm Ngôn Khanh, cho tới khi phần lưng cô ấy dán vào mặt tường lạnh lẽo. Tôi thích cô, nếu không chúng ta thử xem. Con người Hà Lâm cả nam và nữ đều không tha, người trong giới đều biết. Nhưng ý vào công ty làm đối ngoại tốt, những chuyện phá phách của cô ấy trước đó đều không lọt ra ngoài giới. Cho dù có chút tin tức mặt trái nhưng lập tức tẩy trắng. Cho nên mấy năm nay cô ấy càng làm tới. Đủ rồi, xin tránh ra. Thẩm Ngôn Khanh nhíu mày. Khoảng cách hai người đã không còn trong phạm vi cô ấy có thể chấp nhận. Ngôn Khanh, cô, bị lãnh cảm sao? Hà Lâm đột nhiên cười quyến rũ. Nhỏ giọng hỏi, từ khi cô ấy tiến tổ tới nay cố ý dùng cả ngàn loại ám chỉ. Cô có từng nghĩ tới, cô có thể thích phụ nữ không? Thẩm Ngôn Khanh cảm thấy mình đã hết lần này tới lần khác khoan dung với Hà Lâm, khiến cô ấy càng không kiêng nể gì. Rốt cuộc cô ấy cũng là ngôi sao điện ảnh quốc tế, dù ít dù nhiều cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Nhưng đủ loại hành động hiện tại của Hà Lâm làm Thẩm Ngôn Khanh không chịu được nữa. Thậm chí cô ấy còn thấy phản cảm. Tôi nói lại lần nữa, tránh ra cho tôi, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Nhưng Hà Lâm cũng không từ bỏ. Cô ấy tin vào mị lực của bản thân nên tiếp tục dây dưa. Tuy nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng sự thật này. Kiều Ý khẽ cắn môi. Cô đột nhiên đi ra cười nói, chị Hà, Thẩm Tổng, sao hai người lại ở đây? Cách Trương.